Chương 440, lòng đất dòng sông. 440, lòng đất dòng sông. Lữ Thụ phỏng đoán không tệ, di tích này dưới mặt đất đường hầm bên trong, xác thực không chỉ một mình hắn lạc đường. Dưới mặt đất đường hầm tại xâm nhập về sau chậm rãi liền rộng lớn, tối thiểu không có trước đó chật chội như vậy chật hẹp cảm giác. Nhưng mà mọi người chợt phát hiện bất kể thế nào đi đều giống như không có cách nào đi đến cuối cùng. Lữ Thụ tại một đầu xa lạ chỗ ngã ba bên trên, nhìn thấy bên trái đường hầm bên trên bị người khắc xuống tiêu ký. Cái này chứng minh có người xác thực đi qua từ nơi này. Lữ Thụ nhìn xem đường hầm trên vách đá thập tự tiêu ký trầm tư nửa ngày, thế là ở bên phải cũng giúp đối phương khắc xuống một cái thập tự tiêu ký. Đoạn đường này đi tới Lữ Thụ kết quả thật nhiều tiêu ký, phàm là chỉ cần là hắn nhìn thấy, cái này tiêu ký cơ bản liền phế bỏ. Không có qua mấy giờ liền có người bắt đầu tao tội, không hiểu thấu quanh đi quẩn lại về tới nguyên địa, vốn nghĩ dựa vào tiêu ký tới chọn mặt khác một con đường tiếp tục đi tới đâu, kết quả phát hiện hai bên đều có tiêu ký. Làm xuống tiêu ký người một mặt khiếp sợ nhìn xem trước mặt hai con đường, chẳng lẽ mình đã đem hai con đường đều đi qua, đến từ. Mà Lữ Thụ tại lạc đường quá trình bên trong cũng có thấy qua chính mình đã từng làm ra tiêu ký, liên quan tới cái này di tích, ta có 3 điểm muốn giảng. Phía dưới lại còn lệch ra 7-8 xoay nhiều hơn một hàng chữ nhỏ, đến cùng là cái nào 3 điểm, ngươi ngược lại là nói a. Ha ha, trí thông minh này cơ bản cũng cáo biệt trận nhãn tốt a. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được nếu không hắn liền ở chỗ này chờ lấy lão gia tử đi lấy trận nhãn cũng rất tốt, thanh thản ổn định đem nơi này văn hóa tường thần mã tạo dựng lên, chỉ là cái này hậu trường trong ghi chép mênh mông cỡ nào tâm tình tiêu cực giá trị đều chuyến đi này không tệ, hắn đã tìm cơ hội ăn tinh thần trái cây đốt sáng lên viên thứ tư tinh thần, mắt nhìn thấy thứ năm quả cũng tích lũy đủ 1/4, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ chợt nghe sau lưng đường hầm bên trong truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân, nhân số rất nhiều. Cái này sợ không phải cái nào chi tổ chức lớn đội ngũ áp lấy đám tán tu phải đi qua nơi này. Hắn đem thi cẩu cùng phục thị tất cả đều thu vào nhanh chóng rời khỏi. Lữ Thụ hiện tại cũng không muốn theo những này tổ chức lớn nhóm đánh liên hệ gì. Kết quả là tại lúc này, hắn vậy mà tại phía trước cũng nghe đến mênh mông cỡ nào tiếng bước chân. Cái này mẹ nó là hai cái tổ chức thắng lợi hội sư sao. Sau một khắc, hai cái tổ chức tại đường hầm bên trong gặp nhau. Một bên là Châu Úc tổ chức, một bên Thể Ước tổ chức vị cường giả kia một người áp lấy mấy chục hiệu tán tu. Song phương đối mặt thời điểm thoáng có chút xấu hổ, mà khó xử nhất, vẫn là bị kẹp ở giữa Lữ Thụ, hai bên cũng đều không nghĩ tới lại ở chỗ này xung đột nhau. Chỉ mọi người bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, cái kia bị kẹp ở giữa người là ai? Lữ Thụ đã đổi đi quần áo cùng mũ, trên thân hết thảy đặc thù đều theo tán tu không khác, trước đó cũng có tán tu sớm chạy vào đường hầm, trên thực tế nếu như không phải cùng loại Ivan dạng này gặp qua hắn diện mục thật sự người, chỉ sợ căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều. Châu Úc tổ chức lớn bên kia tán tu trong đội ngũ bỗng nhiên có người phát ra tiếng, ngươi làm sao một người ở chỗ này, mau tới đây. Lữ Thụ quay đầu nhìn lại, lại là vừa hay nhìn thấy Mạnh Kinh Thiền thân ảnh, áo. Châu Úc tổ chức cường giả mắt lạnh nhìn Lữ Thụ, trên thực tế bọn hắn khống chế tán tu đội ngũ thẳng kêu loạn, tại cái này hắc ám bên trong ai còn có thể đem trên trăm hiệu tán tu gương mặt đều cho nhớ kỹ, bọn hắn cũng không quá để ý thiếu niên này trước đó có phải là bọn hắn hay không trong đội ngũ tán tu. Đại khái bởi vì bọn hắn chưa hề đem tán tu để vào mắt, Thể Ước còn sót lại vị cường giả kia nhìn thấy xung đột nhau về sau, hơi suy tư một cái liền khống chế đám tán tu quay đầu trở về, đã có người đâm đầu đi tới vậy đã nói rõ phía trước không có di tích trận nhãn, Lữ Thụ đi vào tán tu trong đội ngũ, hắn cùng Mạnh Kinh Thiền hai người đều có chút trầm mặc. Mạnh Kinh Thiền đợi nửa ngày mới bỗng nhiên thấp giọng hỏi, di tích này đường hầm giống như là mê cung, người có cái gì phát hiện mới hay không? Không có, ta cũng lạc đường, Lữ Thụ ăn ngay nói thật. Lúc này phía trước có người hô một câu, nơi này trên vách đá lại có văn tự. Mạnh Kinh Thiền cười hỏi, ngươi chú ý tới trên vách đá văn tự không, cũng không biết là dạng gì cường giả như thế thích đùa ác, tìm trận nhãn trong quá trình còn có thể trên vách đá khắc nhiều đồ như vậy. Lữ Thụ trầm ngâm nửa ngày, có thể là một vị phi thường xuất khí có ái tâm có tính trẻ con cường giả đi. Mạnh Kinh Thiền, chính là ngươi khắc a, nhất định là như vậy không sai a, đám tán tu ngơ ngơ ngác ngác tiến lên. Hai chi đại đội ngũ tụ hợp cùng một chỗ, cường giả song phương cũng không có nói cái gì, kỳ thật mọi người hiện tại trong lòng đều nắm được, chuyện khẩn yếu nhất không phải tìm trận nhãn, mà là đi ra ngoài, trận nhãn có lẽ ngay tại những này cái hố cửa ra vào, nhưng nếu như đi ra không được vậy liền hết thảy không tốt, mấu chốt nhất là, đại đa số người chiếu sáng thủ đoạn chính là đèn tin, ai còn có thể mang theo một hộp lớn tin tiến di tích a, thời gian dài dùng qua đèn tin cầm tay người đều biết, kỳ thật bình thường đèn tin đầy điện sử dụng tuổi thọ cũng không dài, lúc này không ít tán tu trong tay tia sáng đã phi thường mờ đi, có ánh sáng sáng còn ra không được đâu, nếu là sờ soạn tiến lên nên làm cái gì, đây là chân chân chính chính cảm giác an toàn thiếu thốn, bầu không khí bắt đầu chậm rãi khẩn trương lên, đám tán tu ở giữa bắt đầu nhỏ giọng giao lưu, thảo luận phải chăng có biện pháp nào có thể đường lui, mà Mạnh Kinh Thiền liếc qua bên người Lữ Thụ, lại phát hiện đối phương từ đầu đến cuối đều khí định thần nhàn bộ dáng, tự hồ một chút đều không lo lắng giống như. Trước đó Lữ Thụ, Lý Nhất Tiếu theo Nozom Noji tranh đấu tràng cảnh đám tán tu đều thấy được, về sau Lữ Thụ toàn thân bốc kim quang đuổi theo Nozom Noji đánh tràng cảnh cũng đồng dạng. Mạnh Kinh Thiền cũng phi thường tò mò thiếu niên này đến cùng là thực lực gì, thậm chí ngay cả cấp B đều đánh thắng được. Nàng vô cùng rõ ràng, chính mình trước đó còn muốn lôi kéo người, kỳ thật theo bản thân mình liền không tại cùng một cái thế giới. Đột nhiên, có người la lên, tiếng nước chảy, ta nghe thấy được tiếng nước chảy. Không chỉ một người nghe thấy, tất cả mọi người bắt đầu theo bản năng tìm kiếm bên người có hay không nước chảy vết tích, cái này rất có thể là mọi người thoát khốn manh mối. Nhưng vào lúc này, phía trước đội ngũ tốc độ tiến lên nhanh, thậm chí có người bắt đầu reo hò, tìm tới cửa ra, được cứu. Ha ha ha ha, chúng ta tìm tới địa phương. Tất cả mọi người hướng phía lối ra chen chúc mà ra, làm mọi người đi ra đường hầm thời điểm, chợt phát hiện trước mặt là một cái trước nay chưa từng có rộng lớn khu vực, to lớn lòng đất không gian, hơn nữa còn có một đầu mấy người rộng dòng sông màu đen nhanh chóng chảy xuôi, có người bước nhanh chạy đến bờ sông nâng lên một mảnh thủy sở trường đèn pin chiếu tới, thủy là trong suốt, sở dĩ dòng sông như là màu đen, đại khái là bởi vì tia sáng vấn đề, nhưng mà đột nhiên hắn cảm giác cổ chân giống như là bị ngủ đông một cái. Tên này tán tu cúi đầu xem xét, lại phát hiện dưới chân vậy mà từ dòng sông bên trong leo ra líp nha líp nhíp bọ cánh cứng màu đen, mà mắt cá chân hắn bị cắn về sau, lập tức liền có màu đen bắt đầu lan tràn. Mau cứu ta, tán tu cùng hô về chạy, lại bị một cao thủ đưa tay một viên cường độ cao áp suất không khí đao chém giết. Tổ chức lớn cường giả âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi, đi đối phó đám côn trùng này. Hôm nay liền hai canh đi, phát sốt về sau uống thuốc vẫn là chậm chạp không tốt đẹp được, ta phải đi ngủ. Mặc dù sinh bệnh là lý do chính đáng, nhưng hai canh cũng không tiện cầu phiếu, chờ ngày mai nhìn đổi mới có thể khôi phục hay không bình thường đi, hy vọng mọi người thông cảm.